Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1053, chương 1049 mặc chỉ có ta. Diêm Lễ chỉ cảm thấy cả người toát ra mồ hôi lạnh. Hắn mạnh mẽ làm chính mình bình tĩnh lại, nhanh chóng đi vào trong nhà. Từ chính mình bên hông móc ra một khẩu súng, nhắm ngay Quý Bạch Mặc đầu ở giữa vị trí. Đôi mắt nheo lại, thanh âm mang theo hàn ý cùng sát ý. Trong nhà an tĩnh vô cùng. Hiện giờ có thể rõ ràng nghe thấy hắn nói chuyện thanh âm, ngươi. Đến tột cùng là người nào? Hắn không tin Quý Bạch Mặc sẽ sống lại. Bởi vì người sao có thể chết mà sống lại? Nếu như vậy, thế giới này chẳng phải là muốn lộn xộn. Nếu là cái dạng này lời nói. Như vậy hắn, nàng, có phải hay không cũng có thể đủ sống lại, nghĩ tới nơi này. Diêm Lễ tay run rẩy. Hiển nhiên là trong lòng dao động thật lớn, ngồi ở trên giường Quý Bạch Mặc còn lại là từ Diêm Lễ. Dùng súng chỉ vào đầu hắn. Hắn đôi tay như cũ hoàn nhan bạch. Phảng phất cũng không bỏ được bởi vì bất luận cái gì ý kiến sự tình buông ra tay. Giật giật thân mình, hắn ngước mắt nhìn về phía Diêm Lễ. Khóe môi phác họa một nụ cười. Hẹp dài con ngươi hơi mang vài phần ngả ngớn cùng tản mãn. Hắn chậm rãi mở miệng nói, Quý Bạch Mặc, ngài không nhớ rõ sao? Hắn hướng về Diêm Lễ tự thuật tên của mình, dứt lời. Quý Bạch Mặc đứng dậy, ôn nhu ôm Nhan Bạch xuống lầu. Bởi vì Nhan Bạch nói hắn đói bụng. Như vậy, hắn liền đi xuống lầu làm một ít ăn ngon. Nhan Bạch còn lại là ở Quý Bạch Mặc trong lòng ngực cọ cọ. Nàng gục xuống con ngươi, khóe mắt dư quang liếc hướng về phía cửa sổ. Hiện tại đêm tối, lại quá không lâu, Thái Dương nên thăng lên tới. Nghĩ tới nơi này, Nhan Bạch ngoéo một cái Quý Bạch Mặc cổ, Diêm Lễ còn lại là đứng ở trong phòng. Chố mắt nhìn Quý Bạch Mặc cùng Nhan Bạch hai người rời đi. Trước sau đều không có hoạt động bước chân. Vừa mới Quý Bạch Mặc nói chuyện ngữ khí, cùng với kia một loạt động tác đều làm không được giả, một cái vốn nên chết đi người xác chết vùng. Dậy. Sống lại, hắn nữ nhi trên người trọng thương cũng một đêm khỏi hẳn. Này, không biết vì cái gì Diêm Lễ trong lòng bất an càng ngày càng dày đặc. Quý Bạch Mặc còn lại là đem Nhan Bạch nhẹ đặt ở trên sofa. Tựa hồ là sợ Nhan Bạch lạnh. Từ một bên xả tới một khối hình vuông thảm cái ở Nhan Bạch trên người. Khớp xương rõ ràng đại trưởng bao vây lấy Nhan Bạch tay. Hắn ánh mắt ôn nhu khiển quyện. Khóe môi tươi cười phảng phất có thể đem người chết đuối giống nhau. Cổ họng khẽ nhúc nhích. Thanh âm mất tiếng động lòng người. Mở miệng nói, muốn ăn điểm cái gì? Ân, muốn ăn mặc làm bữa tiệc lớn. Nguyên đán tiết bữa tiệc lớn. Nhan Bạch trên mặt tươi cười ngọt ngào. Hướng về phía Quý Bạch Mặc chớp đôi mắt mở miệng nói, hảo. Quý Bạch Mặc nghe Nhan Bạch những lời. Này, trong mắt phiếm tươi cười. Hắn cong cong khóe môi, từ tới rồi một bên cầm lấy tạp dề, tự nhiên mà vậy vây thượng tạp dề, đi tới phòng bếp, bắt đầu xử lý nguyên liệu nấu ăn. Hắn chạm thẳng tắp, trong tay động tác quen thuộc, phảng phất cực kỳ hiểu biết Nhan Bạch thói quen, mua mỗi loại nguyên liệu nấu ăn đều là Nhan Bạch thích. Thực mau, trong phòng bếp truyền ra tới đồ ăn mùi hương, đặc biệt hiện tại bên ngoài vẫn là đêm tối. Câu người ăn uống mở rộng ra, thịch thịch thịch. Quý Bạch Mặc nghe thấy tiếng bước chân, quay đầu lại liền thấy đứng ở phòng bếp cửa Nhan Bạch. Trên người bọc thảm, thảm kéo túm trên mặt đất. Nàng hắc tóc đen mềm xốp đến cực điểm, rối tung trên vai hai sườn. Một đôi thuần triệt đen nhánh con ngươi nhìn phòng bếp nội. Thấy Quý Bạch Mặc nhìn về phía nàng, màu hồng nhạt cánh môi hướng về phía trước gợi lên. Nàng chớp đôi mắt, mở miệng nói, chúng ta đều không bị thế giới này tiếp nhận đâu. Cho nên mặc, vĩnh viễn đều sẽ không quên ta. Đúng không, mặc chỉ có ta. Hết chương.